Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, kết thúc, chương 23 cùng với ô ô tiếng gió. Vũ càng rơi xuống càng lớn, như là muốn đem mấy ngày này xuống dốc đến ngầm tức giận tất cả phát tiết ra tới. Ngõ nhỏ cuối màu lam plastic thùng cùng xe lăn cùng nhau bị tùy ý đôi ở một bên. Nguyên bản thuộc về màu lam plastic thùng vị trí thượng, Lưu Vương Ngọc chính chật vật bất kham mà quỳ trên mặt đất tay không đào thổ. Hắn trên người bị nước mưa ướt nhẹp, dính bùn đất rất là chật vật, đôi tay cũng bị thô lịch hòn đá cộng đến huyết nhục mơ hồ. Hắn lại căn bản không dám đình, bởi vì cách đó không xa Tề Mỹ ở trên tường bò tới bò đi. Thỉnh thoảng dừng lại dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn ra được tới tiểu tỷ tỷ chịu đựng muốn đem Lưu Vương Ngọc xé nát nguyện vọng nhẫn thật sự là vất vả a. Lều hạ Thẩm Thanh Thành dọn chương ghế ngồi ở kia xem diễn. Trên mặt đất khái đầy đất bí đỏ tử xác, Lưu Vương Ngọc trạng thái thật không tốt, hắn rất đau, tay, mặt, trên người toàn thân không có nơi nào không đau. Hắn không rõ sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này. Rõ ràng dựa vào nãi nãi lưu lại ngọc Phật Tề Mỹ căn bản không gây thương tổn hắn. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Như vậy đi xuống hắn sẽ chết. Hắn không muốn chết, muốn sống sót dục, vọng chiến thắng đối Tề Mỹ sợ hãi. Hắn giật giật mất máu quá nhiều môi. Thẩm lão sư vì cái gì đối Tề Mỹ sự như vậy để bụng? Người đồng tình nàng, vừa dứt lời Tề Mỹ liền xuất hiện ở hắn trước người. Mặt đối mặt mà hướng hắn nguy hiểm mà toét miệng, hắn thậm chí nghe thấy được đối phương trên người truyền đến mùi tanh cùng mùi hôi. Lưu Vương Ngọc toát ra lá gan nhất thời đã bị dọa trở về. Tè ra quần mà đặng chân sau này lui, Tề Mỹ đi bước một hướng Lưu Vương Ngọc tới gần, sắp tới đem chảo hắn chân khi bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Nàng nôn nóng mà hướng về phía Thẩm Thanh Thành kêu một tiếng liền bay nhanh mà biến mất. May mắn tránh được một kiếp Lưu Vương Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này hắn hiển nhiên tùng quá sớm, bởi vì liền ở Tề Mỹ biến mất giây tiếp theo, ngõ nhỏ vang lên một đạo non nớt giọng trẻ con, mụ mụ Tề An Nhạc tới. Tề Mỹ không dám thấy Tề An Nhạc, ăn mặc quần yếm tiểu nam hài có một trương trắng nõn sạch sẽ mặt. Đôi mắt lại là không có tròng trắng mắt đen như mực. Hắn ở ngõ nhỏ mờ mịt chung quanh nơi nơi tìm kiếm. Thân hình bởi vì cảm xúc không xong biến mất lại xuất hiện. Trong chốc lát ở nóc nhà, trong chốc lát trên mặt đất. Trong chốc lát cùng hắn mụ mụ giống nhau ghé vào trên tường. Trong chốc lát thẳng ngơ ngác mà dẫm lên Lưu Vương Ngọc ngực. Bỗng nhiên hắn cúi đầu, không có tròng trắng mắt đôi mắt thấy Lưu Vương Ngọc kia trương chỉ còn nửa trương mặt. Mụ mụ, hắn thấp thấp hô một tiếng, nam nhân lời thô tục cùng nữ nhân thét chói tai tựa hồ lại về tới trong đầu. Hắn tựa hồ lại về tới cái kia đen nhánh nhìn không thấy quang buổi tối. Trắng nõn trên mặt dần dần lung thượng một cổ hắc khí. Bang, Thẩm Thanh Thành ném xuống khái song bí đỏ tử búng tay một cái. Thấy tiểu nam hài chiều hắn xem ra, hắn cười cười nói. Lại đây, trên mặt hắc khí thối lui, Tề An Nhạc nghiêng đầu xem hắn, này tiểu quỷ, Thẩm Thanh Thành lắc đầu, lấy ra ngân châm ở chính mình đầu ngón tay chát một chút. Một giọt đỏ tươi như đá quý huyết châu run rẩy mà đứng ở lòng bàn tay thượng. Lại đây, hắn lại nói một lần, nam hài chân giật giật, một bước, hai bước, hắn thật sự nghe xong Thẩm Thanh Thành nói đang ở đi bước một đi hướng hắn. Ở cái này trong quá trình Tề An Nhạc biểu tình an tĩnh, thuộc về quỷ đặc thù dần dần biến mất, càng ngày càng giống bình thường nhân loại tiểu hài tử, chờ hắn ở Thẩm Thanh Thành trước mặt đứng yên khi, trừ bỏ cặp kia đen như mực đôi mắt mặt khác đã cùng thường nhân vô gì. Giấu ở chỗ tối Tề Mỹ che miệng khóc giống, trong mắt lại lưu không ra một giọt nước mắt, Thẩm Thanh Thành vươn tay, Tề An Nhạc an tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát. Lúc này mới cúi đầu đi liếm kia lấy máu, Thẩm Thanh Thành huyết, đã có thể là lệ quỷ khắc tinh, cũng có thể là lệ quỷ bổ vật, Tề An Nhạc đôi tay ngoan ngoãn mà rũ tại thân thể hai sườn. Chỉ động đầu cúi đầu liếm huyết. Rất khó tưởng tượng này ngoan ngoãn từ bộ dáng tiểu hài tử sẽ là một con lệ quỷ. Một con so với hắn mẹ Tề Mỹ còn hung lệ quỷ. Tề Mỹ trên tay còn dính đầy huyết, so nàng còn hung Tề An Nhạc trên người lại sạch sẽ. Đây cũng là Thẩm Thanh Thanh động lòng chắc ẩn nguyên nhân. Tiểu hài tử liếm xong sau chưa đã thèm mà tấm tắc miệng. Ngẩng đầu lại nhìn chăm chăm Thẩm Thanh Thanh xem, sau đó miệng một trương. Mụ mụ, Thẩm Thanh Thanh, tiểu quỷ, ta cũng không phải là mẹ ngươi, Thẩm Thanh Thanh vô ngữ nói. Vỗ vỗ bên người còn không nửa thanh trường ghế, ngồi, Tề An Nhạc ngồi xuống, không phải ghế, mà là ngồi dưới đất ôm Thẩm Thanh Thanh chân, hắn đầu gối lên Thẩm Thanh Thanh trên đùi, trong miệng không quên kêu, mụ mụ, hành đi, người ái kêu liền kêu, dù sao ta cũng sẽ không đáp ứng. Tề An Nhạc ngồi vị trí vừa lúc đưa lưng về phía ngõ nhỏ. Thẩm Thanh Thanh đối bên ngoài một người một quỷ nói. Thi thể đào ra liền đi đào hố. Tưởng chôn ở nào liền ở đâu đào. Nga đúng rồi, đem Lưu Vương Ngọc trên cổ Ngọc Phật cho ta, hưu. Ngọc Phật hướng quá màn mưa hướng hắn bay tới. Thẩm Thanh Thanh giơ tay đem này chảo tiến trong tay. Hắn một cái tay khác triệu xuất đạo cụ ngân châm. Dùng ngân châm ở Ngọc Phật trên có khắc họa cái gì? Thấy Tề An Nhạc tò mò mà nhìn hắn trong tay đồ vật. Thẩm Thanh Thanh cong lên khóe môi. Trong chốc lát khắc hảo ngươi liền không đau, lệ khí chút hết. Đi đầu thai bắt đầu tân nhân sinh. Chẳng sợ chỉ là ở trong trò chơi. Trong chốc lát sau thi thể đào ra. Nồng đậm mùi hôi từ hư thối thi thể thượng tràn ngập mở ra. Tề Mỹ kêu một tiếng bắt lấy Lưu Vương Ngọc đi cấp Tề An Nhạc đào mồ. Tề An Nhạc nghe thấy thanh âm có chút xôn xao. Thẩm Thanh Thanh liền tễ lấy máu cho hắn. Tề An Nhạc lại an tĩnh lại. Lại không biết qua bao lâu. Mồ đào hảo. Thẩm Thanh Thanh đem khắc lên phù chú Ngọc Phật treo ở Tề An Nhạc trên cổ. Nắm hắn tay đi tìm Đủ Mỹ nói vị trí. Bọn họ ra cổng trường. Xuyên qua đám đông chen chúc đường phố. Cuối cùng tới rồi một chỗ nở khắp sơn hoa tiểu sơn. Trò chơi sau khi kết thúc phó bản đối người chơi gây hạn chế đã là biến mất. Bằng không Thẩm Thanh Thanh thật đúng là không biết như thế nào đem người mang ra tới. Tề Mỹ thường thường ở nhàn hạ khi mang Tề An Nhạc tới nơi này dạo chơi ngoại thành ăn cơm dã ngoại. Này tòa tiểu gió núi cảnh cũng không như thế nào tú Mỹ. Chỉ là so với ẩm ý thành thị nhiều vài phần yên tĩnh an bình. Mồ đã sửa được rồi, là dùng mới mẻ bùn đất xếp thành một tòa tiểu thổ bao. Phía trước cắm khối viết Tề An Nhạc tên tấm ván gỗ. Cũng không biết Tề Mỹ từ nào làm tới thứ này. Tề Mỹ không có xuất hiện, nàng giấu ở nơi xa bắt lấy hơi thở thoi thóp Lưu Vương Ngọc khẩn trương mà nhìn chăm chú vào nơi này. Thẩm Thanh Thanh sờ sờ tiểu hai từ đầu. Ở đối phương ngẩng đầu xem hắn khi đẩy ra ngón tay thượng miệng vết thương ở tiểu hài tử cái chán. Cùng Ngọc Phật thượng điểm điểm, theo sau hắn móc ra túi quần sớm đã chuẩn bị tốt lá bùa bậc lửa ném tới nấm mồ thượng. Nấm mồ thượng bốc cháy lên u lam ánh lửa, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy Tề An Nhạc, đi thôi, Tề An Nhạc kêu hắn, mụ mụ, Thẩm Thanh Thanh vẫn chưa trả lời, đi thôi, Tề An Nhạc đi vào ánh lửa. U lam ngọn lửa dần dần cắn nuốt hắn, hắn nắm Ngọc Phật, trong mắt màu đen rút đi, không lớn thân mình thực mau hóa thành quang điểm tản ra. Thẩm Thanh Thanh rời đi khi phát hiện dấu ở nơi xa Tề Mỹ đã không thấy. Hắn cũng không thèm để ý đối phương hướng đi, sau cơn mưa không trung sạch sẽ trong sáng, hắn thở ra khẩu khí duỗi cái lười eo, cuối cùng thu phục có thể đi nghỉ phép, ta. Đầu tiên đến đi trường học đem hành lý lấy ra tới. Tiền còn ở bên trong đâu? Nói đưa đi đầu thai liền đưa đi đầu thai. Ta mỹ nhân nghiêu bức. 10 ngày sau, đếm ngược kết thúc, người chơi đang ở thoát ly phó bản số liệu dị thường. Hệ thống đang ở bài tra đã phát hiện dị thường số liệu. Đang ở tiến hành số liệu tu chỉnh thất bại. Phó bản ngôi sao nhà trẻ hiện đã tạm thời đóng cửa. thời gian không chừng người chơi cá nhân trò chơi không gian. Thẩm Thanh Thành thân ảnh ở phòng từ lam sắc quang điểm dần dần hội tụ thành hình. Phòng kinh hắn mua sắm tân nhân đại lễ bao cải tạo sau sớm đã không hề là lúc ban đầu trụi lủi bộ. Dáng, mềm mại giường đôi, thoải mái đại sofa, trong suốt cửa sổ cùng bên ngoài xinh đẹp biển sao. Hắn đi tủ lạnh lấy một lọ đồ uống vặn ra nắp bình uống một hớp lớn. Sau đó đem chính mình ngã vào mềm mục sofa. Lúc này mới mở ra trò chơi đầu cuối hậu trường xem xét chính mình trước phó bản thông quan khen. Thưởng, không sai, ở phó bản dư lại 10 ngày hắn tịnh cố đi chơi. Đầu cuối căn bản không có mở ra quá, đạt được sinh tồn điểm khen thưởng, 80 hoàn mỹ đánh giá thêm vào khen thưởng, 20 tổng cộng mới 100 điểm. Hoặc, nói như vậy lần trước phá kỷ lục khen thưởng còn rất hào phóng. Không, rõ ràng là công ty game quá moi. Hơn nữa dùng thừa 11 giờ ngạch trống. Thẩm Thanh Thành hiện tại tổng cộng có một 11 giờ sinh tồn điểm. Hắn quen cửa quen nẻo mà mở ra thương thành, hải thần tam xoa kích, bình thường công kích loại đạo cụ giá cả, 20 sinh tồn điểm 2 mét lớn lên khảm đao, bình thường công kích loại đạo cụ giá cả, 20 sinh tồn điểm. Thẩm Thanh Thành nhắc tới điểm hứng thú. Đao nha, có thể hay không là lục tích thực khốc huyễn cái loại này. Bất quá ta sẽ không dùng đao. Hắn rời đi ánh mắt. Plastic ngực châm, phòng ngự loại đạo cụ giới thiệu. Bảo hộ người chơi 5 phút nội không bị quỷ quái phát hiện giá cả. 20 sinh tồn điểm 5 phút. Này tính giới so cũng quá thấp. Còn không bằng đem sinh tồn điểm cho ta. Ta một lá bùa cũng không ngừng 5 phút. Thẩm Thanh Thành không có xem đi xuống hứng thú. Ngược lại mở ra sinh hoạt loại thương thành. Này bộ gỗ đào ra cụ thực có lời a, chỉ cần 50 sinh tồn điểm, tạo hình đẹp không gian lại đại, mua 2 bộ, một bộ lưu trữ dùng, một bộ hủy đi làm kiếm gỗ đào. Thân là thiên sư, hắn cũng liền điểm này thu thập phích, đáng tiếc sinh thời tích góp những cái đó không thể mang tiến trong trò chơi. Không đến 2 phút Thẩm Thanh Thành liền đem tới tay 100 sinh tồn điểm tiêu xài không còn. Hắn đánh giá mang lên gia cụ rực rỡ hẳn lên nhà ở. Vừa lòng gật gật đầu, dư lại một bộ gia cụ bị hắn đặt ở thương thành bao vây. Cùng duy nhất đạo cụ, ngân châm, dựa gần, đông, đầu cuối vang lên tin tức nhắc nhở âm mơ siêu thiếu chút nữa đem trần cách đã quên. Thẩm Thanh Thành kinh này một thanh âm vang lên nhắc nhở mới nhớ tới trần cách tới. Lược có chột dạ, hắn một lần nữa cầm lấy đầu cuối. Kết quả phát hiện phát tin tức không phải Trần Cách, mà là một cái người xa lạ, nhưng là nói người xa lạ cũng coi như không thượng. Tên hắn biết, xa lạ người chơi bảy hướng ngài phát tới tin tức, đồng ý gì? Hắn phiên phiên không tìm được hồi phục địa phương, nhưng thật ra tìm được rồi một cái bạn tốt xin, xin người là bảy, xin thời gian 5 ngày trước, cái này bảy hắn nhớ không lầm nói là bảng xếp hạng đứng đầu bảng đi. Thêm hắn làm gì, từ từ, Thẩm Thanh Thành nheo nheo mắt, thông quan thời điểm hệ thống tin tức là cái gì tới. Chúc mừng người chơi 7, Mỹ Nhân Khuynh Thành, Google Vu thông quan phó bản ngôi sao nhà trẻ. Lục thích chính là 7, tấm tác, nam nhân A, chính là khẩu thị tâm phi, không phải không cần sao, không cần còn chủ động thêm ta bạn tốt. Hắn đắc ý mà hừ tiểu khúc nhi. Thủ hạ động tác bay nhanh địa điểm đồng ý, sau đó hồi phục, lục đại ca tương đương, 7, trò chơi kết thúc không thoát ly phó bản, Thẩm Thanh Thành đánh chữ, người như thế nào biết, 7, Trần Cách nói, trên thực tế lại là hắn trở lại trò chơi không gian sau liền bỏ thêm thẩm mỹ nhân. Bạn tốt, nhưng là vẫn luôn không có thu được đồng ý hồi phục. Hắn đợi 2 ngày, rốt cuộc phát tin tức hỏi Trần Cách. Trần Cách đối với chính mình có thể cùng thần tượng 7 thần quá phó bản vẫn luôn là khiếp sợ thêm. Mừng như điên trạng thái, tuy rằng trong trò chơi hắn cảm thấy 7 thần nhân khá tốt. Nhưng trò chơi ngoại làm hắn chủ động cùng 7 thần đáp lời hắn thật đúng là không dám. Bởi vậy cho dù phát hiện thẩm ca không ra tới sốt ruột đến không được hắn cũng không dám đi hỏi. thẳng đến bảy thần chủ xin hỏi khởi. Trần Cách lúc này mới vội vàng đem tình huống nói. Lục Thích kinh nghiệm so Trần Cách phong phú đến nhiều. Vừa nghe liền biết thẩm mỹ nhân là còn không có từ phó bản ra tới. Bởi vì trò chơi ngoại người chơi vô pháp cấp đang ở phó bản người chơi phát tin tức. Mỹ nhân Khuynh Thành, Trần Cách, hỏng rồi, phía trước nói tốt dẫn hắn. Nhưng là hắn giống như đã tới rồi nghỉ ngơi thời gian tiến trò chơi, phó bản thời gian tốc độ. Chạy cùng trò chơi không gian cũng không đồng bộ. 7. Ta tìm người dẫn hắn, Mỹ nhân Khuynh Thành. Đây là vì cái gì? Là ta không có biểu hiện ra tiểu đệ nên có khí chất. Vì cái gì Lục Thích tương đối đãi thấy Trần Cách bộ dáng? Còn chuyên môn tìm người dẫn hắn, ta hảo tranh, hắn nghiến răng nghiến lợi mà đánh chữ. Lục đại ca đối ta thật tốt tương đương. 7. Tổ đội, Mỹ nhân Khuynh Thành. Ngoặc kép chấm hỏi. 7. Ta nghỉ ngơi thời gian mau tới rồi, Thẩm Thanh Thành nhướng mày. Lục Thích ở mời hắn tổ đội. Cho nên chó ngáp phải ruồi Trần Cách vẫn là dính hắn quang sao. Hắn liền nói hắn trước phó bản như vậy nỗ lực thổi cầu vồng tí không có khả năng không hiệu quả. Ngô, bất quá nghỉ ngơi thời gian không phải chỉ có ba thiên sao? Lục Thích là như thế nào làm được 5 ngày trước xin bạn tốt hôm nay mới đến nghỉ ngơi thời gian? Tác giả có lời muốn nói. Trước tiên giải thích một chút, mỹ nhân lợi hại như vậy là có nguyên nhân. Không phải tác giả bàn tay vàng khai quá lớn cảm ơn duy trì chính bản. Nhớ rõ Lưu Bình lãnh bao lì xì nha tương đương. Đàn hào, hết chương.